kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Hà Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũn, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 62, chương 401, Ma Sơn. Tướng thần đánh lang ma chống đỡ, nhưng một điểm hoàn thủ đều không có. Sa Trần đã có chuẩn bị sẵn. Chuyện bất ngờ xảy ra mà không có dấu hiệu nào báo trước. Ma giới chấn động, địa long quay cuồng, mặt đất răng rắc rung chuyển, từng khe nứt dữ tợn tỏa ra bốn phương tám hướng, chấn động kịch liệt, thời không cũng chịu ảnh hưởng. Sa Trần đứng không vững, tướng thần cũng bị nghiêng ngả trên mặt đất. Cái đó là... Sa Trần trợn mắt nhìn thấy ngọn núi ở trên thảo nguyên bỗng nhiên đột ngột mọc lên giống như là một tòa hỏa tiễn, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Tốc độ thật sự là quá khủng khiếp. Ngọn núi khổng lồ đánh thẳng lên không gian, không gian xuất hiện những vòng gợn sóng vặn vẹo, ở dưới chân núi cũng lõm xuống. Ngọn núi lướt qua, không gian biến mất, chỉ còn lại một thông đạo màu đen xuất hiện trong mắt của Sa Trần. Cả tòa núi chui vào trong cái hố đen đó, hoàn toàn tiêu biến. Nhìn thấy cảnh này, Sa Trần kinh hãi, khiếp vía, toàn thân lạnh buốt. Một giây sau, ngọn núi lại hiện ra. Sa Trần kinh hãi hô lên một tiếng: "Tướng thần, cẩn thận sau lưng." Sắc mặt của tướng thần nghiêm nghị, bỗng nhiên quay người. Ngọn núi phẳng phất như xuyên qua tầng mây, giống như là một cái máy bay, rất chậm chạp, nhưng thật ra lại tốc độ thực tế cực kỳ nhanh, đang vọt đến tướng thần. Là năng lực không gian của ta biến mất. Sắc mặt tướng thần khẽ biến, ở trước người hiện lên một vòng xoáy màu vàng bảo hộ. Rắc một tiếng, đỉnh núi phá vỡ vòng bảo hộ, hung hăng đập lên ngực của tướng thần. Sắc mặt của tướng thần trắng bệch, một ngụm máu học ra lên đến yết hầu lại bị hắn nuốt xuống. Hai tay của hắn vươn lên ôm lấy ngọn núi, cánh tay nổi gân xanh, dùng hết toàn lực ngăn chặn. Ngọn núi này lực lượng vô cùng khủng bố, nếu không cũng sẽ không bị lang ma coi như là một đòn sát thủ. Còn có cả bản nguyên của ma giới gia trì, gần như là một chiếc phi thuyền khổng lồ đánh xuống. Ngọn núi đẩy tướng thần bay văng ra ngoài, chớp mắt đã xa đến vài chục trượng, không gian lập tức vỡ nát. Những mảnh vỡ không gian nhỏ lít nhít cắt cơ thể của tướng thần. Trong mắt của hắn lóe lên đau đớn, cũng không tránh khỏi. Tướng thần! Tướng thần ngẩng đầu nhìn lại chấn động. Hắn phát hiện ra con mắt của Sa Trần đỏ rực, ở trên người liệt diễm bốc lên cao đến 10 trượng, nó giống như là một ngọn lửa thần linh vậy. Hỏa hải phần thiên! Một biển lửa trống rỗng xuất hiện, chậm rãi đánh lên đỉnh đầu của Sa Trần. Hai tay của hắn chộp lấy biển lửa, ném thẳng về phía ngọn núi. Bạo! Liệt diễm cuồn cuộn quét ra, đến long trời lở đất. Ngọn núi khổng lồ bắt đầu nổ tung, đá vụn bay tung tóe. Phương viên mấy trăm trượng đều lả tả mưa đá. Một tiếng gào thét như dã thú truyền ra từ trong miệng của tướng thần. Lực lượng cường hãn vô song bá đạo, khí thế dâng lên đến cực điểm. Một nửa ngọn núi đang đè lên trên ngực của hắn cũng nổ tung. Hắn ngẩng mặt lên trời giống giận, làm cho thiên địa biến sắc. Quanh thân của hắn cũng bùng lên ngọn lửa. Tiếng nổ bên tai vang lên không dứt. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở bên người của lang ma, một quyền đánh bay lang ma. Thời gian đình chỉ, không gian phá toái, chôn vùi nó cho ta. Mỗi một tiếng gầm thét lại một lực lượng đánh xuống người của lang ma. Lang ma miệng phun máu phè phè, thân thể vỡ nát, đứng lên rồi ngã xuống, cố gắng đứng lên rồi lại ngã xuống. Tướng thần! Sa Trần hô lên để cho tướng thần dừng lại, vội vàng luyện hóa lang ma đang thoi thóp. Người không sao chứ? Ánh hồng quang ở trong mắt của tướng thần biến mất. Hắn hít sâu rồi như giọng nói nhẹ nhàng cười nói: không tốt đẹp cho lắm. Ta đã quá chủ quan. Lang ma quả nhiên là cường đại hơn dự liệu. Nói xong, con mắt của hắn chuyển sang nhìn đến Sa Trần, nhìn tướng thần nói: lực lượng lớn nhất của cương thi là đến từ yêu. Ta có thể là vì người ta yêu mà chiến. Thế nhưng không hiểu vừa rồi tại sao ta lại run rẩy là sao? Lực lượng lớn nhất của cương thi là đến từ yêu. Thân thể của tướng thần nghe đến đây thì chấn động. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn từ lúc nhập thế đến nay, lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tăng trưởng. Hắn đã trải qua rất nhiều tình yêu, cũng không biết vì sao lại trở nên như vậy. Hắn nhìn thấy Relay lấy vợ, sau đó lại khống chế được cơn nghiện máu điên cuồng từ trên người của Mã Đinh Đương. Hắn cũng cảm nhận được điều đó. Mã Đinh Đương rời khỏi hắn, hắn đau lòng, hắn phẫn nộ. Lực lượng càng mạnh thêm bình thường. Hắn đã có một khái niệm mơ hồ, nhưng không giống như Sa Trần. Làm sao trong giây lát vừa rồi hắn lại cảm thấy ở Sa Trần có một loại lực lượng kinh hoàng. Sa Trần, ngươi so với ta còn giống Cương Thi Vương hơn, còn hiểu Cương Thi hơn cả ta. Tướng thần âm thầm khen. Không có đâu, ngươi cũng đang lĩnh ngộ đó. Năng lực tình yêu kích phát lực lượng lớn nhất của Cương Thi, đây là phát hiện của tướng thần. Sa Trần chẳng qua đem lời của tướng thần đang suy nghĩ trong đầu mà nói ra. Bất kể như thế nào, Sa Trần, ngươi và Đinh Đương đã dạy cho ta rất nhiều thứ. Ngươi là một trong ba người ảnh hưởng lớn nhất đối với ta. Một là nữ oa, một là Đinh Đương, là ngươi nữa. Ta không bao giờ muốn chúng ta trở thành kẻ thù. Tướng thần nói ra một lời ở trong lòng. Này, vậy vì sao ngươi nghĩ chúng ta lại trở thành kẻ thù? Ta cảm giác... là vì nữ oa sao? Sa Trần nhìn tướng thần kinh ngạc. Nàng nói phải diệt thế. Ngươi biết điểm này. Nếu như ngươi đứng ở bên nữ oa, còn ta, ta sẽ ngăn cản nữ oa. Vậy là ngươi biết hết mọi chuyện. Tướng thần, yêu cầu thứ hai của ta, ngươi thuyết phục nữ oa không diệt thế, ta sẽ hết sức nỗ lực ngươi. Ngươi cũng không muốn Mã Đinh Đường chết đi chứ? Sa Trần nói. Ta đồng ý. Chờ đến lúc nàng thức tỉnh, ta sẽ thuyết phục nàng. Sa Trần, nhưng nếu như ta thất bại, ngươi biết phải làm sao? Đầu tiên là ta sẽ giết ngươi, sau đó ta sẽ giết nữ oa. Sa Trần bình tĩnh, lạnh lùng nói. Tướng thần cười cười vui vẻ. Ngươi quả nhiên rất hiểu ta. Mặc kệ nữ oa quyết định như thế nào, ta đều giúp nàng. Chuyện đó không thể thay đổi. Nhân loại có ngươi là còn hy vọng. Sa Trần, có cơ hội chúng ta sẽ đánh một trận. Được lắm. Hai người nhìn nhau cười to thống khoái, sau đó vỗ cánh bay về phía sâu trong ma giới. Diệt trừ đi dư nghiệt của ma giới, triệt để thanh không toàn bộ yêu ma quỷ quái ở đây. Lúc này tại Cửu Long Hồng Kông, ở trên sân thượng một tòa lầu cũ kỹ, có hai tiểu yêu nữ xinh đẹp đang tỉ mỉ luyện kiếm. Ây à, mệt mỏi, ta muốn nghỉ thôi. Nữ hài lớn hơn một chút, nháy nháy con mắt, ngồi phẹt xuống đất nhìn nữ hài bên kia. Nhìn một hồi nhàm chán. Tiểu Linh, người vung kiếm như vậy thật là vô dụng, chi bằng ta dạy cho người mấy thần thông lợi hại. Hay không, mỗi một ngày vung kiếm 1000 lần là bà cô đã phân phó, ta nhất định phải hoàn thành. Bà nói như vậy là để cho ta có một nền móng vững chắc, ta không thể phụ lòng bà. Mã Tiểu Linh giãn khuôn mặt căng tròn, nghiêm trang nói. Mao Ưu, ngươi đứng lên luyện kiếm đi, một hồi cầu thúc nhìn thấy ngươi lười biếng sẽ mắng ngươi đó. Mao Ưu lắc lắc đầu đắc ý. Ta không sợ, cầu thúc dám mắng ta, ta sẽ mách Tam Bá. Tam Bá là thương ta nhất, cầu thúc lại rất sợ Tam Bá. Tam Bá là ai vậy? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Ta nghe ngươi nói nhiều lần nhưng chưa từng nhìn thấy. Tam Bá là đồ đệ của Gia Gia, tu vi rất cao. Lôi Cương Gia Gia và Gia Gia đều nói Tam Bá là người tu đạo thiên tài kiệt xuất nhất của thiên đạo phái. Ở trong lịch sử Mao Sơn phái, coi như cũng là người mạnh nhất. Mặt mũi của Mao Ưu đầy tôn kính. Mao Ưu, ngươi lại lười biếng. Một âm thanh trêu tức truyền đến, làm cho khuôn mặt nhỏ của Mao Ưu thay đổi đứng thẳng, cầm kiếm tiếp tục luyện tập. Dư quang nhìn sang bậc cầu thang. Lúc này, một người đi ra. Hữu thúc, người thật sự là xấu hổ, vậy mà làm ta sợ. Chương 402, Hoàn Dương chi thuật. Người đi đến tướng mạo đường đường, khí khái hào hùng bừng bừng, phong mang tất lộ. Một thân mặc áo tôn trung sơn màu trắng, giống như cười mà không cười, nhìn Mao Ưu. Hữu thúc, người thật sự là nhàm chán đó. Mao Ưu trợn mắt, ném đi trường kiếm, ngồi phẹt xuống đất, tiếp tục lười biếng không để ý đến Hà Hữu Cầu. Người đó thật sự là phải học tập tiểu linh đi. Hà Hữu Cầu ngồi xổm người xoa xoa đầu của nàng cưng chiều nói. Mã Tiểu Linh vui vẻ hô. Hữu thúc. Xem kìa, tiểu linh lễ phép như thế nào. Nhìn ngươi xem. Ta tới cũng hững hở lạnh lẽo. Ta là trưởng bối của ngươi đó. Hà Hữu Cầu im lặng nói. Thôi đi, cha ta cùng tam bá một đời, coi như ngươi phải gọi ta là ca ca đó Hữu thúc. Hay. Mao Ưu nói. Ây, quỷ tinh linh, hào hào luyện công đi. Không thì đến lúc tiểu linh vượt qua ngươi thật là mất mặt đó. Không đâu, tiểu linh ngốc lắm. Bao nhiêu đạo thuật, ta vừa học liền biết. Nàng học có mấy lần cũng không biết. Nàng không thể vượt qua ta đâu Hữu thúc. Mao Ưu dương dương đắc ý. Mã Tiểu Linh nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ bừng lên. Nàng cũng đích xác là rất ngốc, nhưng nàng lại bù lại được nghị lực và kiên nhẫn. Ở trong phim, truyền nhân của hai nhà Mao Mã chính là Mã Tiểu Linh chứ không phải là Mao Ưu. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại đó. Mao Ưu, tính tình của ngươi phải thay đổi đi, bằng không ra đời sẽ chịu thiệt thòi. Hà Ứng Cầu chắp tay đằng sau lưng đi tới, nhìn về phía ánh mắt của Mao Ưu lóe lên sát khí. Cậu thúc. Mao Ưu đứng lên thành thật hô. Luyện Mao Sơn Đạo Quyền 100 lần, Càn Khôn Bát Bộ 100 lần, Thất Đấu Khôi Cương Bộ 100 lần, Ngự Quyến Thuật 100 lần. Không luyện xong nhất định là không cho phép nghỉ ngơi. Tiểu Linh, ngươi giám sát nó, phát hiện nó lười biếng thì nói với ta, ta dạy cho ngươi vài thứ mới. Hà Ứng Cầu mặt không thay đổi nói. Nghe nói như vậy, Mao Ưu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Này, đây là ngược đãi trẻ con mà, ta mách tam bá đó. Khóe miệng của Hà Ứng Cầu giãn ra, sắc mặt đỏ bừng lên. Nhìn thấy Hà Ứng Cầu, sau đó âm thầm. Người đó đi mà kiện đi, sư thúc coi trọng để ý, người lại lười biếng không có tu luyện. Nhìn xem, sư thúc giúp người hay là giúp ta, nó không chừng còn trừng phạt người gấp đôi đó. Mao Ưu nghe vậy bị hù dọa. Nàng rất quý Sa Trần, nhưng cũng rất sợ hắn. Kỳ thật không riêng gì nàng, các đệ tử hầu bối đều có chút sợ Sa Trần. Sa Nguyệt Nhã là con gái cũng không có ngoại lệ. Được rồi, ta luyện 100 lần thì 100 lần. Mao Ưu nhặt lên trường kiếm hung tợn, trợn mắt nhìn Hà Ứng Cầu. Hà Ứng Cầu cũng đắc ý cười. Còn ngươi? Hà Ứng Cầu nhìn sang Mã Tiểu Linh cũng vội vàng cắm cúi làm việc. Hà Ứng Cầu mang theo Hà Hữu Cầu đi vào nhà của Mã Tiểu Linh. Hà Hữu Cầu cười nói. Đại ca, ngươi định cho Mã ra là nhà sao? Ê, thật sự là ở nhà mình vẫn thích hơn đó. Cái gì? Thôi được rồi. Ngươi có phải là ghen ghét với ta cái gì không? Hà Hữu Cầu hỏi. Hà Ứng Cầu rót cho hắn một ly nước sôi để nguội. Có chuyện đây. Ngươi là thiên tài đạo thuật, ta thừa nhận là đạo pháp của ta không bằng ngươi. Nhưng ngươi là thân đệ đệ của ta, ngươi cảm thấy ta ghen ghét ngươi sao? Vậy chuyện kia, có chuyện này, ngươi nói xem. Hà Ứng Cầu dựa vào trên salon, 10 ngón tay đan vào nhau lặng lặng, nhìn xem Hà Hữu Cầu. Hà Hữu Cầu nói. Đại ca, ngươi biết ta trên đạo thuật rất có thiên phú. Ta đem Mao Sơn 24 pháp đều đã học xong, Ngự Kiếm Thuật, thần thông cũng đã có thành tựu. Ta muốn thử tự sáng tạo ra đạo thuật đó. Tốt, ngươi muốn tự sáng tạo đạo thuật. Hà Ứng Cầu ánh mắt lóe lên hứng thú. Hà Hữu Cầu kích động nói. Mao Sơn của chúng ta không thể làm cho người ta khởi tử hồi sinh, để cho người chết hoàn dương. Ta muốn bù đắp vào cái tiếc nuối này. Đại ca, ngươi nhập môn sớm, có ý kiến gì không? Háng cầu bỗng nhiên thở dài rồi nghiêm nghị. Ta xem ngươi là muốn nhập ma hay sao? Sinh tử tự có thứ tự, để cho người chết hoàng dương là nhiễu loạn trật tự sinh tử đó, làm trái thiên ý sẽ gặp thiên phạt. Ngươi đó, tốt nhất là bỏ ý nghĩ này đi. Đấy, còn nói, chẳng phải là ghen ghét ta sao? Ngươi không nói cho ta, căn bản là sợ ta nghiên cứu tìm ra được bí mật đúng không? Về sau, ở trước mặt sư phụ, đoạt đi danh tiếng của ngươi. Hay, thật sự là... Có chuyện đây này, ngươi là thân đệ đệ của ta. Mặc dù là tuổi tác của chúng ta có chênh lệch lớn một chút, thế nhưng mà ngươi phải nhớ, ta luôn luôn hy vọng ngươi trở thành tài. Ngươi có thiên phú đạo thuật, ta không biết cao hứng bao nhiêu, làm sao mà lại ghen ghét ngươi. Thật ra là ta muốn tốt cho ngươi. Tổ sư bá, sư tổ, lâm sư thúc tổ, tứ mục sư thúc tổ, thiên hạc sư thúc tổ, ai mà tu vi không thể cao hơn ta, cao hơn ngươi? Bọn họ đâu có sáng tạo hoàn dương chi thuật cái gì gì. Không có, không nói là hoàn dương chi thuật là trái thiên ý. Đúng vậy đó, hiện tại tu vi đạo thuật của ngươi, ngươi có tư cách để sáng tạo hay sao? Ngươi đừng có mơ tưởng xa vời, đừng có bị người khác nói vớ nói vẩn, tâng bốc vài câu mà đã làm ra làm, chơi ra chơi, tu luyện đi. Hà Hữu Cầu không nhịn được khoát tay. Được rồi, ngươi là đại ca, chứ không phải là sư phụ ta, ta không có hứng thú nghe ngươi dạy dỗ đâu. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có giúp ta hay không? Ta sẽ không để cho ngươi làm sai đâu. Hà Hữu Cầu, ngươi thật sự là thân đại ca của ta. Hà Hữu Cầu nghe đến đây thì tức giận rời đi. Hà Hữu Cầu nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu. Thanh niên trẻ tuổi nóng tính, luôn luôn tự cho mình là đúng, có lẽ cần phải cọ sát thêm vài năm. Lúc này ở ma giới, tướng thần sóng vai đi tới. Hà Mễ vội vàng nghênh đón. Sa Trần đại ca, ở ma giới thế nào? Về sau không có ma giới nữa. Hà Mễ, tùy tiện bày ra vài cái phong ấn, phòng ngừa người khác chạy vào. Ma giới là thiên đường của thuật sĩ đó. Sa Trần dặn dò. Được rồi. Sa Trần, chuyện của ma giới đã xong, ta phải đi. Tướng thần đột nhiên nói. Sa Trần hững hờ. Ngươi không quay về Hồng Kông sao? Không, ta phân phó ngũ sắc sứ tìm kiếm thứ để chữa trị cho nguyên thần của nữ hoa. Ta muốn trở về xem đã tìm được hay chưa. Tướng thần giải thích. Được rồi, nếu đã như vậy ta không giữ ngươi nữa. Còn quay về Hồng Kông, lúc đó ta sẽ mời ngươi uống rượu. Sa Trần cười cười. Ta nhớ, lần sau nhất định sẽ tìm ngươi uống rượu. Trên mặt của tướng thần hiện lên một nụ cười sán lạn, gật đầu với Hà Mễ sau đó biến mất. Đi thôi, về Hồng Kông. Sa Trần đại ca, ta không đi đâu, ở đây tốt. Ánh mắt của Hà Mễ trốn tránh. Ta sợ là gặp La Tang đó. Bây giờ ngươi có đâu có phải là linh chủ nữa đâu. Giới luật cái rắm chó gì, sợ cọng lông con mẹ gì. Lấy dũng khí ra cầu hôn nàng đi. Năm đó ngươi là giáo chủ linh giáo, bỏ qua một lần, bây giờ muốn bỏ qua lần thứ hai sao? Sa Trần chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, nói. Ta cái con mẹ gì. Đi, ta giúp ngươi quyết định. Sa Trần ôm lấy bả vai của Hà Mễ, trực tiếp trấn áp hắn, mang hắn về Hồng Kông. Chương 403, Cửu Cúc Nhất Phái. Sắc mặt của Hà Ứng Cầu không thay đổi, trở lại thiên đạo đường, phanh một tiếng, đóng lại cửa ban công, cởi bỏ cúc cổ áo, rót cho mình một ly rượu đỏ, uống một ngụm, sau đó đem cái ly quẳng xuống đất. Đại ca, người không giúp ta. Hà Hữu Cầu ta có năng lực sáng tạo ra hoàn dương chi thuật, ngươi chờ xem. Hà Hữu Cầu ánh mắt liếc qua mặt đất, cây ly bay vào thùng rác, rượu đỏ cũng bằng mắt thường có thể thấy được chảy đi. Ngồi trên ghế, hai chân đặt ở trên ban công, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Kỳ thực hắn vẫn đang tư duy để sáng tạo ra hoàn dương chi thuật. Hắn còn trẻ tuổi, thiên phú quá cao. Mao Sơn 24 pháp, ngự kiếm thuật, mấy đại thần thông trận pháp phù chú, hắn gần như chỉ cần đọc lướt qua đã dễ dàng học được. Người người đều nói hắn là kỳ tài đạo thuật. Hắn hiểu đạo pháp, chỉ sợ rằng còn nhiều hơn cả Sa Trần. Tuổi trẻ lại cuồng ngạo, đắc chí vừa lòng, dễ dàng tự cao tự đại. Hắn cảm thấy Mao Sơn đạo pháp không thể nào thỏa mãn hắn nữa. hắn muốn sáng tạo ra pháp thuật mới, nghiên cứu. Hắn kinh ngạc phát hiện ở trong Mao Sơn đạo thuật lại không có thuật cho người chết hoàn dương, liền coi đây là mục tiêu của hắn. Không nghĩ tới Hà Ú Cầu lại cự tuyệt giúp hắn, còn giống như là sư phụ răn dạy hắn. Ở trong lòng của hắn không phục, Hà Ú Cầu rõ ràng là ghen ghét mình, lo lắng mình sáng chế ra hoàn dương chi thuật, cướp đi danh tiếng của mình. Lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang, Hà Ú Cầu mở to mắt căm tức. Có chuyện gì vậy? Hà sư phó, có hai vị khách từ Nhật Bản tới muốn gặp. Không gặp. Bọn họ nói là đồng đạo với người. Lông mày của Hà Ú Cầu nhíu lại, buông chân, cài lại cúc áo trầm giọng. Mời bọn họ vào. Rắc một tiếng, cửa bị mở. Một cô gái mặc đồ công sở, tướng mạo mỹ lệ, đi tới. Đi theo sau có hai nam nữ ký khí tức rất cổ quái. Tiểu thư Michiko, Billy tiên sinh, vị này chính là giáo sư của thiên đạo đường chúng ta, là Hà Ú Cầu tiên sinh. Nữ nhân mặc trang phục công sở, âm thanh ngọt ngào giới thiệu. Ami, ba chén cà phê. Dạ vâng. Lễ tân Ami đóng cửa rời đi, ánh mắt của Hà Hữu Cầu trong nháy mắt lăng lệ, giống như đao nhìn thẳng vào nữ nhân vũ mị mặc kimono. Yêu mà quỷ quái cũng dám tới đây, là chán sống sao? Trung Quốc là lễ nghi bang, đây là đạo đãi khách của Hà tiên sinh sao? Michiko cười vũ mị, khẽ nháy mắt hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra dụ hoặc vô hạn. Nữ nhân Nhật Bản đều thích câu dẫn nam nhân Trung Quốc sao? Hà Ú Cầu coi như không nhìn thấy mà mỉa mai. Làm càn, dám nói chuyện với chủ nhân như vậy. Nam nhân cường tráng mặc đồ vét màu xám, lạnh lùng. Thiên đạo đường không phải cửa hàng thú cưng, hai vị mời đi cho. Billy lập tức giận dữ. Ngươi! Michiko ngăn hắn lại, lắc lắc đầu. Hà Ú Cầu nghiêm mặt. Hà tiên sinh, ta là người đồng đạo với ngươi. Ta ở Nhật Bản kiếm miếng cơm ăn, ngươi ở Hồng Kông mở đạo đường. Nước sông không phạm nước giếng, cũng không cần thiết cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Huống chi lần này tới là muốn nói chuyện làm ăn với thiên đạo đường, thù lao 200 vạn. Hà Hữu Cầu nghe đến đây thì kinh ngạc nhìn nàng. Ami bưng ba chén cà phê đi vào, đặt lên bàn rồi lui ra. Sự xuất hiện của nàng phá vỡ bầu không khí không vui của hai bên. Hà Hữu Cầu đưa tay ra hiệu. Tiểu thư Michiko, Billy tiên sinh, mời ngồi. Hà tiên sinh, ông chủ của ta Yamamoto Kazu tiên sinh, nghe nói Hồng Kông thiên đạo đường tinh thông kỳ môn pháp thuật bắt quỷ lợi hại, là cao nhân của linh giới, cố ý bảo ta đến thảo luận làm ăn với các người. Hà Hữu Cầu thản nhiên. Lời khen tặng thì không cần phải nói nữa, nói thẳng vào vấn đề đi, là có chuyện gì? Billy. Michiko hô lên một tiếng. Billy mắt nhìn Hà Hữu Cầu, đem một cái hộp đặt lên, sau đó nhìn qua, đẩy sang bên. Hà Hữu Cầu xuất thủ như điện, bàn tay đè lại cái hộp. À, thật là nhanh. Hà Hữu Cầu vừa chạm vào cái hộp cũng nhíu mày, oán niệm thật là mạnh. Bên trong là cái gì vậy? Lông mày nhíu chặt, chăm chú ngẩng lên nhìn Michiko. Trong mắt của Michiko lướt qua một tia kinh ngạc. Hà tiên sinh linh giác thật là nhạy cảm. Ở trong hộp oán niệm chính là một nữ quỷ, nàng tên là Alice, chết bởi vụ nổ hạt nhân ở Hiroshima. Khi chết mới có 8 tuổi. Ông chủ của nàng hy vọng là Hà Hữu Cầu đưa nàng tạo thành vũ khí linh thể. Cái gì? Vũ khí linh thể? Hà Hữu Cầu không hiểu. À, là có thể làm thành vũ khí linh thể dùng cho chiến tranh đó. Michiko nói. Hà Hữu Cầu nghe đến vậy thì giận quá mà bật cười. Thiên đạo đường là trả mưu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, không bao giờ trợ trụ vi ngược. Các người tìm nhầm người rồi, lần này ta tha cho các người. Đi đi. Hà tiên sinh, 300 vạn. 1000 vạn cũng không hứng thú, mời đi cho. Hà Hữu Cầu chỉ ra cửa. Michiko tiếc nối. Hà tiên sinh, thiên đạo đường bỏ qua một món làm ăn lớn. Billy, chúng ta đi. Billy đưa tay lấy lại cái hộp, lại bị Hà Hữu Cầu ngăn lại. Chỉ nghe thấy sắc mặt của hắn không thay đổi. Đồ đựng trong hộp rất nguy hiểm, thiên đạo đường có nghĩa vụ giữ lại xử lý. Đồ vật của chúng ta, trả lại cho chúng ta. Billy túm tay xuống bàn lấy. Hà Hữu Cầu một cước đá vào trên bàn, hất văng Billy. Muốn chết. Mắt của Billy lóe lên hàn mang, bật lên như con cá chép, vọt tới Hà Hữu Cầu. Hà Hữu Cầu ngồi không nhúc nhích, vỗ bàn một cái, hai cây bút bắn tới. Ánh mắt của Billy giật mình, một tiếng hét thảm, hai cây bút bắn thẳng vào lỗ mũi của Billy. Mặc dù không xuyên thủng đầu của hắn, nhưng trong đó lại có xảo kình, làm cho Billy hất văng lên tường, nửa ngày mới trượt được xuống đất. Billy! Hà tiên sinh, là ngươi quá phận! Michiko sắc mặt tức giận, trong tay xuất hiện một bông hoa cúc, hai tay túm một cái, cánh hoa bay tán loạn, rơi đến đâu thì đồ vật ở chỗ đó bay về phía Hà Hữu Cầu. Là cửu cúc nhất phái. Hà Hữu Cầu nhìn hoa cúc nhiều cánh ở trong tay nàng, khinh thường nói: Linh giới Nhật Bản, ngoại trừ Takano, các môn phái khác đều là rác rưởi, ngươi cũng như vậy. Hà Hữu Cầu vừa nói ra, ngự kiếm thuật ở trong thần hồn ngự vật kỹ pháp thi triển, tất cả mọi thứ dừng lại ở trên không. Michiko thúc đẩy đồ vật, tốc độ đẩy nhanh lên. Thế nhưng thấy đồ vật bắn ngược lại, vội vàng né tránh. Bỗng nhiên hoa mắt một cái, một bàn tay đã túm lấy cổ trắng nõn của nàng. Hà tiên sinh, người cao hơn một bậc, ta nhận thua. Hồn ma kỵ ta cũng không cần. Về Nhật Bản ta sẽ báo với Yamamoto Kazu tiên sinh. Linh giới Trung Quốc, không ai có thể chế tác được vũ khí linh thể. Yamamoto Kazu. Michiko nói đến người này, liền nhếch môi cười nói: Phép khích tướng của người quá ngây thơ đó. Hà Hữu Cầu khinh thường cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia ác độc. Cường giả linh giới Trung Quốc lớp lớp, các người chỉ là ếch ngồi đáy giếng làm sao biết. Nói với Yamamoto Kazu, cuộc làm ăn này ta nhận. Hay lắm, ta và Billy sẽ ở lại Hồng Kông một đoạn thời gian. Đây là danh thiếp của ta, Hà tiên sinh tùy thời có thể liên lạc. Michiko chậm rãi lui lại, nhấc cổ của mình ra khỏi tay của Hà Hữu Cầu, đưa cho hắn một tấm danh thiếp. Không quấy rầy, Hà tiên sinh, cáo từ. Nói xong, nàng vịn Billy rời đi, tiện tay đóng cửa lại. Hà Hữu Cầu vuốt về cái hộp. Hoàn Dương chi thuật còn chưa có nghiên cứu ra. Có lẽ bằng không, ta bắt đầu thử nghiệm từ Alice này. Có thể sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Chương 404, học trộm. Phương Phương sư tỷ, người mới từ Mỹ về. Hà Hữu Cầu nhìn thấy một khuôn mặt kinh hỉ, sau đó không đợi Úc Phương nói chuyện, thầm thì một mình: Tỷ trở về ta có thể nghỉ ngơi một chút. Giỏi lắm, lần này ta đi Mỹ mệt muốn chết đó. Ta đi về tắm rửa, nghỉ ngơi mấy ngày đã. Ngươi và Tiểu Cầu đừng nghĩ là ta sẽ gánh vác đạo đường cho. Úc Phương tức giận nói. Úc Phương là con gái của Úc Đạt Sơ và Thư Ninh, tất cả mọi người đều gọi nàng là Phương Phương. Là tu luyện giống như Lôi Cương, một loại điên cuồng. Không đến 50 tuổi đã tu luyện đến Dạ Du sơ kỳ. Nàng còn lợi hại hơn cha mình rất nhiều. Đây là chuyện mà làm cho Úc Đạt Sơ tự hào nhất. Mà nàng mặc một thân quần áo bó màu đen, hiện ra dáng người rất vũ mị. Khuôn mặt mặc dù không đẹp được như Nhậm Đình Đình và Sa Nguyệt Nhã, nhưng phối hợp với dáng người quả nhiên cũng có phong tình lắm. Sóng tóc ngắn ngang vai, hai đầu lông mày nhướng lên, hào khí bừng bừng. Ở trong cặp mắt lóe lên sự kiên định, phảng phất như tuế nguyệt không thể đánh bại được nàng. Nhìn nàng mặc dù ngót 50 nhưng tuổi vẫn còn trẻ. Đây chính là chỗ mà Sa Nguyệt Nhã ước ao. Nhìn xem, ngươi là ai? Quả thật là tâm thuật bất chính đó. Có chuyện muốn nhờ, ngươi lưu tâm một chút đi. Úc Phương nhắc nhở. Người của cầu cúc nhất phái ở Nhật Bản mới tìm đến là muốn bàn chuyện làm ăn với ta đó tỷ. Bị ta đuổi đi rồi. Những điều cấm của thiên đạo phái ta đều nhớ mà. Hà Hữu Cầu cười nói, tay nắm lấy cái hộp, nhịn không được nắm thật chặt. Trong lòng ngươi nhớ là được rồi. Đúng rồi, ngươi vừa nói Hoàn Dương chi thuật là sao? Không có gì đâu, là nhất thời hiếu kỳ thôi. Mao Sơn dường như không có Hoàn Dương chi thuật. Hà Hữu Cầu thuận miệng nói. Úc Phương nói ra một lời kinh người. Ai bảo không có? Tam sư thúc đã sáng chế ra Hoàn Dương chi thuật, gọi là cái gì mà Hoàn Dương cho cấm chú đó, không cho phép ai tu luyện cả đâu. Hô hấp của Hà Hữu Cầu gấp rút. Phương Phương sư tỷ, tỷ nghe ai nói vậy? Làm sao ta không biết? Khi còn bé, ta có nghe cha ta nói, sư tổ không thích môn cấm thuật này, muốn hủy nó đi. Tổ sư bá giữ lại, ở trong tay Tiểu Nhã có đó. Trước kia ta đã xem qua, nhưng giấu rất kỹ, cũng không cho ta xem. Úc Phương buồn bực nói. Cấm thuật khẳng định là không thể tùy tiện đưa cho người khác. Hà Hữu Cầu trấn an. Ta cũng không có hứng thú với cái này đâu. Được rồi, không có nói chuyện với người nữa. Ta về nhà, đạo đường giao cho ngươi đâu. Được rồi. Tiễn Úc Phương ra cửa, Hà Hữu Cầu kiềm chế lại vui sướng ở trong lòng, căn dặn người huấn luyện võ đường vài câu, sau đó vụng trộm đi theo Úc Phương về Vịnh Cạn. Khu biệt thự Vịnh Cạn có hệ thống bảo an rất nghiêm mật, nhưng đối với Hà Hữu Cầu là đệ tử của Thiên Đạo Phái, ra vào coi như chỗ không người. Ở biệt thự số 2, hắn đứng ở cửa, bấm chuông, không có ai ra mở. Hắn liền thi triển độn thuật xông vào. Chuyện như vậy đã làm qua vô số lần, Sa Trần và Sa Nguyệt Nhã cũng không có trách hắn. Sa Trần bản thân cũng thích dùng độn pháp đi vào nhà của người khác. Tiểu Nhã sư tỷ nói có Hoàn Dương cấm chú, nhất định là trong phòng ngủ của nàng. Hà Hữu Cầu hơi trầm ngâm, đẩy cửa phòng ngủ của Sa Nguyệt Nhã. Thần hồn chi lực của hắn đảo qua bốn phía, nhịn không được nhíu lông mày lại, miệng lẩm bẩm, dùng thủ pháp mở tủ đầu giường, cảm ứng được một tia pháp lực ba động yếu ớt. Đem ba tấm linh phù dán ở trên hộc tủ, hắn kéo ngăn kéo, ở bên trong chất đầy các loại đồ trang điểm, kéo mặt sau là một bản sách đóng chỉ. Ta tìm được rồi. Ánh mắt của Hà Hữu Cầu lộ ra cuồng hỉ, không kịp chờ đợi lật ra xem, càng xem lại càng vui vẻ. Là Hoàn Dương cấm chú, Tam Sư Thúc quả nhiên là một thiên tài. Hắn không cầm quyển sách này đi, mà dùng linh phù đem văn tự in lên, trả lại nguyên bản. Quyển sách này là Nhậm Đình Đình bắt đầu tu luyện, xin Sa Trần. Sa Trần không suy nghĩ gì đưa cho nàng. Ở bên trong ghi lại 24 pháp nguyên thủy nhất của Mao Sơn, bao gồm có 2 đại thần thông và 2 đại cấm thuật. Về sau, Nhậm Đình Đình truyền lại cho Sa Nguyệt Nhã. Sa Nguyệt Nhã vốn dĩ không thích tu luyện, đem sách cất vào trong ngăn tủ, sử dụng pháp chú để ẩn tàng nó đi. Không ai nghĩ tới Hoàn Dương cấm chú lại dùng phương thức như vậy rơi vào trong tay của Hà Hữu Cầu. Đây là điểm mà Sa Trần cũng không tính được. Hà Hữu Cầu vừa đi ra khỏi phòng ngủ của Sa Nguyệt Nhã, một âm thanh vang lên ở bên tai làm cho hắn giật nảy mình. Này, có chuyện gì vậy? Sư Thúc. Người lén lút ở đây làm gì vậy? Sa Trần cổ quái nhìn hắn. Tiểu Nhã bế quan tu luyện ở Hậu Sơn, không có nhà đâu. Người muốn tìm nó sao? Không. Hà Hữu Cầu khẩn trương, nở lời nói lắp bắp không mạch lạc. Sa Trần cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu quỷ này thường xuyên đến tìm Sa Nguyệt Nhã chơi. Này, tuổi tác của ngươi và Nguyệt Nhã cách xa nhau nhiều đó. Ngươi hiểu ý của ta hay không? Ê, đừng có lấy cái gì của nàng chứ. Hà Hữu Cầu khuôn mặt đỏ bừng lên giải thích. Sư Thúc, người hiểu lầm rồi. Hôm nay Phương Phương sư tỷ về, còn muốn tìm Tiểu Nhã sư tỷ để cùng đi ra ngoài họp mặt đó. Sa Trần cũng nói lời đùa hắn. Này, chuyện ở bên Linh Giáo, giáo chủ Linh Giáo Hà Mễ đến đây khi còn bé cũng đã gặp qua ca ca của ngươi Ứng Cầu đó. Hà Mễ, hắn là đệ của Ứng Cầu. Trông thấy Hà Hữu Cầu khó xử, Hà Mễ cười nói, ngươi gọi ta là Mễ đại ca đi, đại ca của ngươi khi còn bé cũng gọi ta như vậy. Về phần thúc thúc gọi cái gì bỏ đi, ta đâu có già như vậy đâu. Hà Hữu Cầu cười cười, sư thúc, Hà Mễ đại ca, các người trò chuyện, con đi về đạo đường đây, không tiễn nữa. Phương Phương không phải mới trở về rồi sao? Phương Phương sư tỷ nói mệt muốn nghỉ ngơi. Lăng sư huynh đi vào trong nội địa, đại ca người hiểu không? Sa Trần bất đắc dĩ, thôi được rồi, người đi đi. Nhìn thấy Hà Hữu Cầu rời đi, Hà Mễ cảm khái nói, thời gian không tha, Ứng Cầu đệ đã lớn như vậy, huynh đệ bọn họ tuổi tác chênh lệch có chút nhiều đó. Là có chút nhiều đó. Vừa rồi hình như hắn rất khẩn trương đó Sa Trần đại ca. Hà Mễ tùy ý nói. Nghe vậy, ánh mắt của Sa Trần lập tức ngưng động lại, như có điều gì suy nghĩ. Hà Ứng Cầu là nhân vật rất quan trọng ở trong cương ước, là chủ nhân của thiên thư, sau đó vẫn bị vận mệnh khống chế, giết chết rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện xấu. Sa Trần là sư thúc của hắn, vẫn luôn chú ý đến hắn trưởng thành, hy vọng hắn có thể thay đổi được vận mệnh của Hà Hữu Cầu. Xong, dù sao sức người cũng có hạn, hắn không thể nào cũng thời thời khắc khắc theo dõi Hà Hữu Cầu. Hắn không phải là bảo mẫu, nên làm điều gì thì làm mà thôi. Nếu như Hà Hữu Cầu đi theo con đường ở trong phim cương ước, thì Sa Trần cũng hết cách. Nếu như Hà Hữu Cầu đạt được thiên thư, tồn tại của ta sẽ bại lộ, chỉ ít là vận mệnh lúc đó sẽ biết đến ta. Sa Trần âm thầm suy nghĩ. Sa Trần đại ca. Được rồi, ta dẫn ngươi đi ra sau núi để xem có người nào nhàn rỗi hay không. Sa Trần gật đầu, dẫn Hà Mễ đi về phía sau biệt thự. Ở đình nghỉ mát xanh biếc, có mùi thơm xông vào mũi. Sa Trần và Hà Mễ đi ra khỏi rừng cây, nhìn thấy Mã Tiểu Hải và Lôi Tú đang ăn cơm ở trong lương đình, liền cười nói: "Đến sớm không bằng đúng lúc. Đại sư huynh, A Tú, các người nhìn xem là ai đây?" Sa sư đệ, người là Hà Mễ. Mã Tiểu Hải cao hứng: "Ấy da, chúng ta từ khi rời đi Hồng Kông thì không gặp rồi." Tiểu Hải ca, Lôi Tú tỷ. Hà Mễ cũng kích động hô: "A Tú, ấy, lấy cho đũa bát cho Sa sư đệ và Hà Mễ đi, ấy, làm thêm mấy món thức ăn đi." "Nào, muốn làm thêm mấy món, ấy, bằng không là không đủ ăn đâu, mau mau lên nào." Tiếng cười cởi mở truyền đến. Sa Trần và Hà Mễ, Mã Tiểu Hải đứng lên, cười cười đi về phía lương đình nghỉ mát. Chương 405: Số mệnh. Cửu thúc, Tứ Mục sư thúc, Thiên Hạc sư thúc. Sa Trần, Mã Tiểu Hải và Hà Mễ hô lên. Tứ Mục đạo nhân vừa nhìn thấy Hà Mễ thì kinh ngạc nói: "A Trần, Tiểu Hải, ta biết. Vậy vị lão soái ca này là ai, tại sao quen vậy?" Hà Mễ cười khổ: "Tứ Mục đạo trưởng, con là Hà Mễ. Ở trấn thủ lối ra của ma giới Hồng Sơn chúng ta đã gặp nhau." "À, linh giáo sư đệ." Cửu thúc quát lên. Tứ Mục đạo nhân phản ứng kịp liền cười ha hả, rất tự nhiên ngồi xuống, cầm lấy đũa gắp đồ ăn. Ta đoán là Lôi Tú nấu phải không?" Tứ Mục đạo nhân cười cười nói. Cửu thúc tức giận: "Người đó cũng nghe người ta nói chuyện rồi, không phải là nói nhảm hay sao?" "Sư huynh, người không biết sao, ta thường thường đến ăn trực, đã từng ăn qua thức ăn Lôi Tú, Đình Đình, A Ninh làm. Không nói khoác, ta chỉ cần ăn một miếng là nhận ra đó." Tứ Mục đạo nhân cười hì hì: "Thật sao? Làm sao mà ta không biết là người đã tới?" Sa Trần kinh ngạc nhìn Tứ Mục. Tuy nói là lão bế quan, nhưng không thể nào quanh năm suốt tháng không ra. Dạ du pháp sư cũng vẫn phải ăn cơm, trừ khi tu luyện tới nhật du, trảm nhục thân. Cách mấy ngày liền ra hít thở không khí, chẳng qua là sẽ không chạy loạn, nghỉ ngơi đủ lại quay về tu luyện. "Người nói xem, các người ai mà không phải là các loại điên cuồng tu luyện? Khi ta tới thì các người đều bế quan đó, gọi các người làm gì?" Tứ Mục đạo nhân giải thích: "Hay, ta xem đúng là người muốn ăn một mình đó." Lục Cường chắp tay đi tới, ở trên mặt mang đầy ý cười ôn hòa, trong tầm mắt hiện lên ánh sáng trong trẻo, một tia áp bách nhàn nhạt tỏa ra. "Sư bá, người..." Con mắt của Sa Trần sáng lên, chỉ thấy Lôi Cường mỉm cười: "Là có may mắn đột phá, lúc đầu giữ cảnh giới, nghe được Tứ Mục đạo nhân cười cho nên đến để đón khách quý đó." "Ấy, ta đâu có phải là khách. Lôi Cường sư huynh, chúc mừng tu vi của ngươi tăng tiến, cố gắng lên một bước nữa. Nào, chúng ta đến so tay một chút." Tứ Mục đạo nhân kích động nói: "Sư đệ, ngươi muốn chịu ngược đãi hay sao?" Cửu thúc liền hỏi: "Là đồng môn luận bàn thôi, không sao không sao." Lôi Cường khoát tay, hắn là đệ điên cuồng tu luyện, cũng là phần tử vô cùng hiếu chiến, hắn thích nhất là đánh nhau. Tứ Mục đạo nhân trời sinh lạc quan, lại vui vẻ. Nhất hưu đại sư tọa hóa, chỉ có Lôi Cường chịu chơi đùa với hắn. "Này, bọn họ đánh nhau mấy canh giờ đó, pháp lực không hao hết không bỏ qua đâu, chúng ta ăn cơm đi." Sa Trần cười ha hả. Không lâu sau, Mao Tiểu Phương, Úc Đạt Sơ, Nhậm Đình Đình và đám Sa Nguyệt Nhã đều tới. Mao Sơn hai phái nhất mạch đều tụ tập lại. Nhìn thấy La Tang, Hà Mễ rất mất tự nhiên. Năm đó La Tang đến Hồng Sơn, lúc trở về cũng không có gặp Hà Mễ. Chuyện của bọn họ Sa Trần cũng không muốn quản, hữu duyên tự nhiên sẽ đến với nhau, vô duyên cũng không quá cưỡng cầu, chỉ làm cho nhau khó chịu. Đột nhiên trong bầu không khí đang thoải mái, Sa Trần bỗng nhiên quan sát qua mọi người, nhìn thấy tu vi của mọi người đều tăng lên, rất vui mừng. Đáng tiếc, ở trong cương ước, người cũng không có mạnh bằng cương thi. Tướng thần chỉ cắn một cái, có thể bồi dưỡng ra được một cương thi đời thứ hai, địch nổi được pháp sư Dương Thần. Cho nên, đối phó với bản cổ tộc, vẫn phải dùng người của bản cổ tộc. Tướng thần là nhân tuyển thích hợp, bởi vì hắn vì nữ oa, cái gì cũng sẵn sàng làm. Lại thêm cả Sa Trần, Kim Long có thể địch nổi cương thi mắt đỏ, linh hồn phân thân cũng được, thế nhưng vẫn chưa đủ. Hoặc là không làm, còn nếu như làm là phải chắc tay. Sa Trần muốn đem bản cổ tộc và vận mệnh giết chết sạch. Chế ước thực lực của hắn có 3 nhân tố là điểm năng lượng, là lĩnh ngộ và ma tinh huyết. Ngộ đạo cũng không phải là chuyện dễ, từng chút chứ gấp gáp không được. Điểm năng lượng có thể thông qua độ kiếp thu hoạch, tạm thời coi như đến giờ phút này là đủ. Về phần thất tinh yểm nguyệt đao và hỗn độn thần hỏa, phong ấn càng ngày càng mạnh, thời gian phá giải càng ngày càng lâu. Sau khi thôn phệ văn minh chi hỏa và cửu u minh viêm, thì hỗn độn thần hỏa lâm vào ngủ say, Sa Trần cũng không biết nó sẽ tiến hóa tiếp theo như thế nào. Cường thì huyết mạch thăng cấp chỉ có dùng ma tinh huyết, thế nhưng ma tinh huyết chỉ có thể hai con cường thi kết hôn mới sinh ra, ma tinh chịu sức mạnh của bản cổ tộc chi phối. Đến lúc đó phải có bản cổ tộc thi pháp mới có thể giáng sinh. Thật sự như vậy, huống thiên hữu là một trong số những ví dụ. Sa Trần chỉ có thể âm thầm chờ đợi, một bên tu luyện, một bên có thể lợi dụng cơ hội. Lúc này, tại đền khu của Hồng Kông, trong một khu nhà cao cấp, một cảnh sát mặc thường phục ở trong văn phòng. Một nữ nhân cổ quái đưa tới sự chú ý của Lâm cảnh quan. Nàng trang điểm rất đậm, ngơ ngác nhìn về phía trước, một tay xách vali. Lâm cảnh quan cảm thấy nàng kỳ quái, định đi ra bắt chuyện. Mỹ nữ ở một mình rất cô đơn, ở cùng ta thế nào? Lúc nói chuyện, người cảnh sát kia nhìn mỹ nhân, ngạc nhiên phát hiện ra hắn không thèm nhìn mình, chân không nhúc nhích. Này, không nói gì sao? Là ta nghĩ rằng ngươi chấp nhận đó. Này, ở cái vali này nhìn rất nặng, nào để ta giúp mỹ nữ đặt xuống nào. Lâm cảnh quan đưa tay cầm lấy vali của nữ nhân. Hắn là một đại nam nhân, ấy vậy mà không thể nào giật được cái vali trong tay của nàng. Này, có vấn đề. Cảnh sát đây, ta hoài nghi trong vali của ngươi có vật phẩm cấm, mở ra kiểm tra. Cảnh sát Lâm đứng lên, lấy ra giấy cảnh quan. Ở bốn phía, mọi người chú ý, chuẩn bị trợ giúp. Nữ nhân kia vẫn thở ơ, đột nhiên đứng dậy muốn đi. Này, bỏ cái vali xuống. Cảnh sát Lâm gắt gao nắm lấy cái vali, nhưng lực lượng của nữ nhân rất lớn, không chỉ có thể hất văng cảnh sát, còn đụng phải một cái bàn, trực tiếp đẩy về phía trước. Cái vali bị tung ra, ở bên trong là đầy ma túy. Con người của cảnh sát Lâm trong nháy mắt trợn lên. Nàng buôn lậu ma túy, chặn nàng lại. Một đám cảnh sát mặc thường phục móc súng ra chĩa thẳng vào nữ nhân. Nữ nhân buông cái dương đi một mình. Nhân viên cảnh sát ngăn ở phía trước bị nàng đụng ngã lăn quay trên mặt đất. Nhân viên cảnh sát cũng rất cơ linh, thuận tay đưa còng tay chộp lên cổ tay của nữ nhân, một bên còng lên tay của mình. Thế nhưng một màn kinh dị xuất hiện. Nữ nhân kia vẫn kéo nhân viên cảnh sát lê sành sạch, tốc độ không chậm đi một chút nào, cũng không có vẻ nào là đang cố gắng. Lâm cảnh quan dụi mắt một cái. Này, thật sự là gặp quỷ sao? Chuyện tà môn như vậy lại còn thất thần làm gì, bắt người lại. Đám cảnh sát mặc thường phục đang ngơ ngẩn cũng nhao nhao tỉnh lại xông tới, làm cho những thực khách ở trong phòng ăn nghị luận ầm ĩ. Ở một bàn bên cạnh có hai người trẻ tuổi đang ngồi. Người con trai mặc bạch y, khí thái khái hào hùng. Người con gái tóc xõa vai, khuôn mặt xinh đẹp, có chút mập mạp trẻ con thanh thuần đáng yêu. Có chuyện rồi, ở bên kia người phụ nữ kia thật là kỳ quái đó. Cô gái quay đầu lại, Hà Hữu Cầu khuôn mặt ôn nhu. Lục Nguyệt, là một hành thi thôi, cảnh sát có thể đối phó, đừng có ngạc nhiên. Chúng ta tiếp tục ăn đi. Nhưng mà tôi ăn không có được đó. Không ngon sao? Vậy chúng ta đổi nhà hàng khác, tìm một chỗ hợp khẩu vị. Hà Hữu Cầu lại nói. Lục Nguyệt lắc lắc đầu. Có chuyện đó, người biết. Ta bệnh, ta rất bệnh rất nặng, có lẽ cũng sắp chết đó. Không, Lục Nguyệt, đừng nói là chết. Em quên anh là ai sao? Anh là thiên tài đạo thuật Hà Hữu Cầu, anh sẽ không để cho em chết, nhất định là không đâu. Lục Nguyệt cười cười nói. Nhưng mà anh cũng không thể nào làm được đâu. Anh đã thử qua rất nhiều phương pháp, vô dụng rồi. Gặp được anh em rất vui vẻ. Đáng tiếc chúng ta hữu duyên nhưng không có phận, không thể đi đến cuối cùng. Lục Nguyệt mỉm cười buồn bã. Ai nói là hữu duyên vô phận? Hà Hữu Cầu anh không tin, ngay cả người con gái mình yêu thương cũng không bảo vệ được. Lục Nguyệt, anh dẫn em đi tìm sư phụ. Sư phụ không được thì còn có cả sư thúc, sư tổ, bọn họ nhất định là có biện pháp. Chương 406, không cần hỏi. Ở sau núi khu biệt thự Vịnh Cạn, Hà Hữu Cầu đỡ Lục Nguyệt đi đến một rừng cây xanh tươi tốt. Ở trong rừng có mấy cái tấm ván cỏ tranh dựng thành một cái phòng tiểu viện. Tiểu viện ngăn cách bởi rừng cây, chỉ có thể đi qua những khe hở của cái cây mà vào bên trong. Cảnh vật tịch mịch, không khí trong lành. Hữu cậu, nơi này... Đây là nơi Tam Sư Thúc mua lại từ lâu rồi. Là nơi mà trưởng bối trong môn phái ẩn tu. Ở trong rừng có bảy trận pháp, không phải là đồng môn hoặc người có tu vi thông huyền thì không vào nổi. Nhà tranh này là nơi mà các trưởng bối tự mình xây dựng. Sư phụ ở bên kia, để anh đưa em vào. Lục Nguyệt do dự. Hữu cậu, sư phụ của anh đang bế quan tu luyện, hay là đừng có quấy rầy. Lục Nguyệt, không sao đâu. Hà Hữu Cầu nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng, ánh mắt bắt đầu ôn nhu, đỡ nàng về tới gần tiểu viện. Tiểu viện cũng không lớn, chỉ là hai gian nhà tranh. Ở bên ngoài viện có một hàng rào gỗ. Hai người đẩy cửa đi vào, ở trên một bàn đá. Sau đó là một con đường dài sỏi, đi thẳng vào nhà tranh. Hà Hữu Cầu đặt cái ô xuống bàn đá, rồi liếc nhìn sang. Hai bên đường đều là những rau cỏ tự trồng, mộc mạc và điềm tĩnh, giống như là ở nông thôn vậy. Lục Nguyệt kinh ngạc, nơi đây là vịnh cạn, tấc đất tấc vàng, có người ở nơi đây lại phú quý đến mức lại mua được mảnh đất, xây dựng thành một nơi tuyệt vời như vậy. Có phải là kỳ quái hay không? Hà Hữu Cầu cười hỏi, Lục Nguyệt gật đầu. Cũng không có gì là khó hiểu cả, mấy vị trưởng bối đều là người tu đạo, không bị ngoại vật dụ dỗ, dốc lòng tu luyện. Nhị sư thúc, tam sư thúc, bọn họ đã sáng lập ra nhãn hiệu Lan Cam nổi danh thế giới đó. Một ngày thu có mà mấy đố vàng. Tam sư thúc thì ở Đại học Hồng Kông, mỗi một nghiên cứu, hạng mục đều có một phần của tam sư thúc. Hay, thật sự, tiền đối với tam sư thúc chỉ là những con số vô nghĩa thôi. Tiểu sư thúc ở Cục Cảnh sát Hồng Kông đều là những người có quyền lực, có địa vị, quả nhiên là kiếm tiền nhiều không kể hết. Quả nhiên là coi như tiền bạc như là giấy thôi mà, không thể nào so sánh với người thường được. Hà Hữu Cầu kể chuyện cho Lục Nguyệt. Sau đó hắn bu Lục Nguyệt đi về phía trước ba bước cung kính. Sư phụ, đệ tử Hà Hữu Cầu xin cầu kiến. Nửa ngày, ở cửa của hai gian nhà tranh mới mở ra. Mã Tiểu Hải tuổi đã cao, cùng với Lôi Tú mở cửa đi ra. Mã Tiểu Hải dáng người mập lùn, toàn thân toát ra khí thế trầm ổn như núi. Lôi Tú lưng cũng hơi còng, tóc bạc, ở trên mặt hiện lên mấy nếp nhăn nhàn nhạt, dùng ánh mắt nhu hòa hiền nhìn bọn họ. Sư phụ, sư nương. Có chuyện gì sao? Vị cô nương bên người ngươi là bạn gái của ngươi à? Mã Tiểu Hải hăng hái, nhìn chằm chằm Lục Nguyệt. Lục Nguyệt khuôn mặt tái nhợt hiện lên ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Hà Hữu Cầu vội nói, sư phụ, sư nương, con thật sự là không có ý tứ quấy rầy các người tu luyện, chỉ là có chuyện đệ tử bó tay, thật sự là cố ý đến xin sư phụ giúp đỡ. Người nói xem. Mã Tiểu Hải sững sờ. Sư phụ, Lục Nguyệt có bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ nói nàng nhiều nhất có thể sống được 1-2 tháng. Sư phụ, con van xin người mau cứu nàng. Hà Hữu Cầu khẩn cầu nói. Nghiêm trọng như vậy? Ánh mắt của Mã Tiểu Hải ngưng tụ, liếc nhìn Lôi Tố, cùng phóng ra thần hồn chi lực bao phủ lấy Lục Nguyệt. Một lát sau, Mã Tiểu Hải nói, Hữu Cầu, sinh lão bệnh tử là lẽ thường của nhân thế, vận mệnh đã quyết định, Lục Nguyệt cô nương hồn phách bất ổn, dương suy âm thịnh là chết sắp tới, ta cũng bất lực thôi. Sư phụ, sư thúc, sư tổ, chẳng lẽ không có cách nào sao? Hà Hữu Cầu run rẩy hỏi. Lôi Tú lắc đầu. Hữu Cầu, chúng ta là người tu đạo, chứ đâu phải là thần tiên, không thể nào nghịch thiên cải mệnh được. Cố ý mà trân quý khoảng thời gian còn lại thôi. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu tái nhợt, nén chặt nắm đấm. Sư phụ, Lục Nguyệt đối với con rất quan trọng, con van xin người nghĩ biện pháp giúp con. Ta không có cách nào. Như vậy đi, ngươi mang Lục Nguyệt cô nương về, ta tìm sư tổ và các sư thúc của ngươi thương lượng một chút, có tên gì ta báo với các ngươi. Mã Tiểu Hải trầm ngâm nói, vâng sư phụ. Được rồi, đi đi. Chiếu cố cô nương cẩn thận vào. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Lôi Tú trầm giọng: Sinh tử thiên định. Người nói như vậy, một khi hy vọng thành tuyệt vọng, có chuyện sợ rằng nó sẽ sụp đổ. Đến lúc đó xem người làm thế nào. Thế ta mới bảo chúng nó rời đi, biện pháp cũng không phải là không có, chẳng qua là muốn thuyết phục sư phụ đã. Mã Tiểu Hải cười khổ: Này, chẳng lẽ chẳng muốn để Lục Nguyệt biến thành cương thi? Thì làm gì còn cách nào. Chẳng muốn hữu cầu cũng phải nghĩ cho nó chứ, sư phụ sẽ không đồng ý. Hắn là người rất coi trọng nguyên tắc thiện ác rất rõ ràng. Cả một đời làm cương thi tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn cương thi cắn người. Hay... Ai bảo là ta nhờ sư phụ, ta không giúp nó, nó là đệ tử của ta, thì ai giúp nó? Hay... Đi tìm A Sa sư đệ và A Sơ. Sa sư đệ, người cảm thấy thế nào? Mã Tiểu Hải chờ đợi nhìn Sa Trần. Sa Trần trước đây không lâu đã vượt qua lần lôi kiếp thứ 6, đang lĩnh ngộ liệt hỏa kiếm đạo, linh hồn phân thân mang theo Tiểu Hắc và Huyền Khôi đến hang đá của Hà Đông Trấn, giúp hai tên gia hỏa kia đột phá tu vi, cũng không chú ý đến Hà Hữu Cầu. Hà Hữu Cầu ở trong phim cũng vì cái chết của bạn gái Lục Nguyệt, tự tiện sử dụng hoàn dương cấm chú, bị trục xuất ra khỏi sư môn, cuối cùng bị khống chế của vận mệnh. Dù sao Hà Hữu Cầu là sư đệ của hắn, cũng không thể không quản. Dưới ánh mắt mong đợi của Mã Tiểu Hải liền gật đầu: Chuyện này có lẽ để lên bàn với sư phụ một chút. Được rồi, để đi theo huynh đi nhìn hắn xem Lục Nguyệt có thể chịu đựng được bao lâu. Ta dùng thần hồn chi lực dò xét qua thân thể của nàng, tối thiểu là chỉ còn 1-2 tháng nữa. Huynh chắc chứ? Là chắc đó. Vậy thì tốt, đi tìm sư phụ đã. Sa Trần và Mã Tiểu Hải trực tiếp đi tìm Mao Tiểu Phương, sau đó Úc Đạt Sơ, Nhậm Đình Đình và đám người Lôi Cương cũng tới. Các người đều thương lượng xong, còn tìm ta làm gì? Nghe mọi người mồm năm miệng mười thuyết phục, Mao Tiểu Phương hung hăng trợn mắt nhìn Mã Tiểu Hải: Sư đệ, Thiên Đạo Phái có thêm cường thì là chúng ta tự mình bồi dưỡng, khẳng định là sẽ không có gì ngoài ý muốn. Ngươi không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Nguyệt chết chứ biết làm sao. Lôi Cương ung dung nói. Mao Tiểu Phương tức giận nhìn Lôi Cương: Sư huynh, ngươi đừng có ép ta. Ta không phải là không đồng ý. Thiên Hạc sư đệ là cương thi, còn có cả cương thi Mỹ Xà Đồng A Trần chế tác, không cần phải hút máu. Những năm này hắn trả miêu trừ ma vì nhân loại tạo phúc, ta đều nhìn thấy. Nhưng sinh tử có thứ tự, để Lục Nguyệt biến thành cương thi là nhiễu loạn trật tự của sinh tử. Nếu như chúng ta, người bên cạnh chết đi đều biến họ thành cương thi, tùy ý tước đoạt cuộc sống, làm sao? Như vậy là trái với chính đạo rồi. Kéo dài như vậy, thế giới là sẽ trở nên vô cùng lộn xộn. Hey, đệ tử Thiên Đạo Phái của chúng ta không phải là tà ma ngạ ngoại đạo, phải nhìn thấu tất cả sinh tử, tuân thủ theo quy tắc ấy mới là con đường chính chứ. Ai, sư đệ nói như vậy, hỏi ý Lục Nguyệt cô nương có nguyện ý hay không? Đúng lúc này, thiên địa âm khí bỗng nhiên nổi lên, ba động kịch liệt, cách từ rất xa đám người của Mao Tiểu Phương và Lôi Cương cũng cảm giác được. Sa Trần lúc này yếu ớt thở dài: Không hỏi được nữa rồi. Chương 407, âm dương nghịch chuyển. Chính là hắn. Ở ven đường trên vịnh cạn, dừng một cỗ xe con màu trắng. Ở trong xe có ba người đang ngồi, có hai nam một nữ. Một người ngồi trong đó rõ ràng chính là người mà 8 năm trước được Yamamoto Kazu ủy thác đưa Alice cho Hà Hữu Cầu, chính là Billy. Billy tiên sinh, hắn chính là Hà Hữu Cầu. Ta nhìn cũng chỉ đến như vậy. Một nam nhân khác khinh miệt nói: Là vẫn rất đẹp trai. Nữ nhân tóc dài cười khanh khách đang ghé vào trong ngực của nam nhân ngoan ngoãn như con mèo con. làm cho nam nhân ngạo nghễ hung hăng véo vào mông nàng một cái. Đẹp trai làm được gì? Này, Nia, Jin Sa, các người đừng xem thường Hà Hữu Cầu. Hắn là người huấn luyện của Thiên Đạo Phái. Thiên Đạo Đường là võ quán mà hắn chủ đạo. Thực tế, môn phái tu đạo linh giới Trung Quốc tuyệt đối không nên lật thuyền trong mương. Môn phái Trung Quốc? Lông mày của Nia líu lại một cái. Billy tiên sinh mạo muội hỏi một câu, vì sao các người lại muốn đối phó hắn? Nói cho người cũng không sao. 8 năm trước hắn đắc tội nữ chủ nhân của ta. Mấy năm nay sinh ý tốt, lại thêm hắn có tác dụng lợi dụng, tạm thời không có đối phó hắn. Còn nữa, Thiên Tống bị cảnh sát bắt lấy, cảnh sát có khả năng tìm được manh mối. Thiên Đạo Đường là tên tuổi quá lớn ở Hồng Kông. Chủ nhân lo lắng cảnh sát sẽ tìm người của Thiên Đạo Đường hỗ trợ, đành phải tiên hạ thủ vi cường. Người đầu tiên hướng tới chính là Hà Hữu Cầu này. Vậy đưa hàng bị người ta bắt? Nia và Jin Sa kinh hãi. Billy tiên sinh, nhóm hàng này chúng ta cũng có phần đó. Người bị bắt, tiền của chúng ta chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Nia tiên sinh, đừng có gấp gáp. Chủ nhân nói nàng sẽ tính theo giá thị trường. Như vậy còn tạm được. Hey, tiểu thư Michiko quả nhiên là biết điều đó. Chờ chúng ta trộm tiệm châu báu của Hồng Kông xong, nhất định sẽ tự mình đưa cho mấy món tốt để tiểu thư Michiko chơi. Đạo tặc đồ vật lừng danh quốc tế, ngươi giỏi lắm. Hà Hữu Cầu không dùng độn thuật đưa Lục Nguyệt về bệnh viện. Lục Nguyệt cũng bởi vì không thích ở bệnh viện, hắn mang nàng trộm ra ngoài. Dòng chơi một hồi, hai người quay về bệnh viện. Ở trên hành lang, có một nam nhân ôm nữ nhân đang hôn nhau. Thời gian qua rất lâu, chính là Nia và Jin Sa. Hữu Cầu, chúng ta đi qua. Sắc mặt của Lục Nguyệt đỏ ửng. Hà Hữu Cầu cau mày lại, bởi vì câu nói này của Lục Nguyệt mà giãn ra, đỡ nàng đi nhanh một chút. Hai người đi qua Nia và Jin Sa. Ánh mắt của Jin Sa lạnh lẽo, hai tay của Nia ôm chặt, lòng bàn tay một cái đầu lâu rất nhỏ vỡ vụn biến thành bột phấn màu trắng. Bột phấn màu trắng bị Nia vung tới chỗ Hà Hữu Cầu. Hà Hữu Cầu linh giác vô cùng nhạy cảm, một tay ôm Lục Nguyệt, quay người trước ngực vẽ một thái cực đồ hung hăng đẩy tới. Kình phong gào thét, gió thổi tan toàn bộ bột phấn. Thế nhưng hành lang quá chật hẹp, cũng có một chút bay tới Hà Lũ Hữu Cầu và Lục Nguyệt ở bên cạnh. Tuy nhiên cũng không tạo thành uy hiếp gì cả. Nia né tránh, chỉ nghe phanh một tiếng, thái cực đồ đánh vào trên vách tường, trong nháy mắt để lại một cái lỗ lớn. Jin Sa cùng bệnh nhân, y tá hét lên, bàn tay của Nia biến thành màu xanh lá quỷ dị, chụp về phía Hà Hữu Cầu. Là hàng đầu sư. Hà Hữu Cầu giật mình, làn da của hắn thoáng một cái, biến thành một màu kim sắc. Chân đạp càn khôn bát bộ, đón lấy Nia, quyền trưởng va chạm. Nia bị hất tung ra bên ngoài, một tầng màu xanh lá theo lắm đấm của Hà Hữu Cầu bao phủ. Lục quang lướt qua, toàn bộ huyết nhục ken két bị hóa đá. Lục Nguyệt hoảng sợ. Hữu Cầu, tay của anh là tà thạch hàng, là bằng môn tà đạo. Hà Hữu Cầu cười lạnh, âm thanh cũng dường như là lạnh lùng xuống. Trên người hắn bắt đầu tỏa ra một màu vàng kim, thạch độc bị hắn bức ra khỏi cơ thể. Chúng ta là bằng môn tà đạo thì ngươi là cái gì? Một âm thanh lãnh khốc truyền đến. Chỉ trông thấy Jin Sa đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của Hà Hữu Cầu, đem chùm ánh sáng lấp lóe trong lòng bàn tay hung hăng đánh mạnh lên lưng của Hà Hữu Cầu. Chỉ là điều trùng tiểu kỹ. Hà Hữu Cầu cười lạnh, toàn thân bùng lên kim quang, thập huyền kim thân cự lực tuôn ra. Jin Sa bị hất văng nằm rạp trên mặt đất thổ huyết. Jin Sa, gia hỏa này lợi hại, hợp thể. Nia hô lên, hai chân của Jin Sa quấn lên lưng của Nia, chính diện hướng xuống. Nia vịn bờ eo của nàng, nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ pháp lực ba động đáng sợ tràn ra. Lục Nguyệt, đi mau. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu đại biến, phản ứng cũng không chậm, ôm Lục Nguyệt biến mất. Oanh một tiếng, hành lang sụp đổ, suýt chút nữa làm tổn thương nhân viên y tế và bệnh nhân ở lầu dưới. Tiếng báo động vang lên. Cảnh sát tới, chúng ta đi. Nia liếc nhìn Jin Sa, thi triển ra ẩn thân thuật, nghênh ngang xuyên qua vòng phong tỏa của cảnh sát, ung dung ngoài vòng pháp luật. Lục Nguyệt, em thế nào rồi? Ở trên sân thượng của bệnh viện, Hà Hữu Cầu nhìn thấy Lục Nguyệt thổ huyết, máu đỏ thắm từ trong miệng của nàng chảy ra, nhuộm đỏ cả quần áo của nàng. Hữu Cầu, Hữu Cầu. Lục Nguyệt, anh đây. Hà Hữu Cầu nói, ngực của em đau, em có phải là sắp chết không Hữu Cầu? Lục Nguyệt vừa thổ huyết vừa than thở, không tốt, là cái bột màu trắng có. Sắc mặt của Hà Hữu Cầu tái nhợt, vừa định ôm lấy Lục Nguyệt rời đi, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa. Hắn ngồi sụp xuống, lại vội vàng vận pháp lực lên khống chế độc tố trong cơ thể. Hữu Cầu, anh phải đồng ý với em một điều, sống thật tốt. Lục Nguyệt đưa tay vuốt ve mặt của Hà Hữu Cầu, cười cười, tay cũng từ từ buông xuống. Không, Lục Nguyệt, không, Lục Nguyệt. Tiếng kêu thét đến tê tâm liệt phế truyền đi, thân thể của Lục Nguyệt càng lúc càng lạnh xuống. Màn đêm che phủ mặt trời, trên mặt của Hà Hữu Cầu cắt không còn một giọt máu, hai mắt vô thần, đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm. Nước mắt chảy xuống, ở trên mặt tạo thành hai vệt vết tích. Thiên tài đạo thuật, cái mẹ gì? Đạo thuật chó má! Hà Hữu Cầu, ngươi chẳng là cái quái gì cả. Đến ngay cả nữ nhân người yêu thương cũng không bảo vệ được, ngươi còn làm thiên tài đạo thuật cái gì? Ông trời già, ông cướp đi nữ nhân ta yêu quý. Ta muốn kịch nghịch thiên, cải mệnh. Ta muốn cướp nàng về. Sinh tử trật tự cái gì? Thiên địa quy tắc cái gì? Để xem các người làm gì được ta. Lục Nguyệt, chúng ta rất nhanh, rất nhanh chúng ta có thể được gặp lại. Hà Hữu Cầu đứng phát dậy, khuôn mặt tái nhợt xuất hiện vẻ điên cuồng, từ trong ngực lấy ra Hoàn Dương cấm chú. Sư phụ, xin lỗi, là ta phải cứu Lục Nguyệt. Hắn biến mất, một lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn có thêm một người, là một người đàn ông ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn vào mà đọc, đổi tên thành Lục Nguyệt. Hà Hữu Cầu phân phó, tiếng thần chú cổ lão vang lên, ở trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy màu vàng to lớn, một cỗ dao động vô cùng kỳ dị từ bên trong vòng xoáy truyền ra, quy tắc thiên địa bắt đầu hỗn loạn, âm khí tăng vọt. Lục Nguyệt, Lục Nguyệt. Lúc này, một nữ hài thanh tú từ trong vòng xoáy mặc váy màu trắng đi ra, không dám tin nhìn Hà Hữu Cầu. Hữu Cầu, không phải là em nằm mơ chứ? Lục Nguyệt, em nghe anh nói, thời gian của em không có nhiều, giết chết người này, em có thể hoàn dương. Hà Hữu Cầu kích động, đôi mắt của hắn lúc này cũng vằn vện lên vẻ điên cuồng. Thật sự là điên cuồng mất, là điên cuồng rồi. Hết chương 407, hết tập 62. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.